nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, ám sát. Ngày 25 tháng 1, núi Koya. Núi Koya không phải là nào đó một ngọn núi, là một đám núi tên gọi chung. Địa hình giống như hoa sen nở rộ, quần phong vây quanh đỉnh núi, cũng chính là hoa sen nhụy hoa, là Cô Bô đại sư khai sáng kinh công ngọn núi chùa. Cách này đã có hơn 100 năm, lấy kinh công ngọn núi chùa làm trung tâm. Hoa sen trên cánh hoa, lấm ta lấm tấm phân bố hơn 10 cái chùa chiền. Trong ngày thường, người lại nhiều cũng làm cho người cảm thấy yên tĩnh cùng an tâm kinh công ngọn núi chùa. Hôm nay biến làm ồn, trong không khí tràn ngập thế tục cùng khí tức túc sát. Hơn ngàn mặc các thức tăng bào tăng nhân, tụ tập ở đây, man can thượng nhân, ước định cẩn thận thời gian đã đến. Ngươi giao, còn là không giao? MT, Gomadan Đạo Nghiêm, nghiêm nghị khai thác hỏi. Bị núi Koya bầy tăng vây quanh man can thượng nhân, hát một tiếng Phật hiệu, nói: Chư vị, ta đã đem chuyện này bẩm báo Honsu thần chủ. Rất nhanh ít cầm Honsu thần chủ ép chúng ta. Không sai, ai không biết các ngươi núi Koya cùng hắn quan hệ tốt, để hắn chủ trì đi lại với nhau không truyền ra ngoài tự quang luân. Thượng nhân, định huệ của An Dần Đa Kê chốt mở nói: Cái kia Bồ Đề Diệp Kinh, chịu dãy núi Phật Quang, vốn là nên về dãy núi hết thảy. Định huệ, ta đã nói qua, cái kia trên phiến lá không có Phật Kinh, chỉ có một môn tà chú. Man can thượng nhân ngữ khí bất đắc dĩ, chúng tăng đang muốn mắng chửi. Định huệ cản bọn họ lại, nói tiếp: Thượng nhân, có phải hay không tà chú, ngươi lấy ra cho chúng ta nhìn một chút, tự nhiên có kết luận. Làm gì lãng phí tụng kinh thời gian ở đây cãi lộn, ngươi còn biết tụng kinh? Núi Koya một tên cùng thế hệ tăng nhân cười lạnh, liền các ngươi núi Koya biết rõ tụng kinh, không phải là đem tất cả đồ vật chiếm thành của mình sao? Thích Già Nhạc phân rõ phải trái về lấy cười lạnh, đều nói kia là tà chú như thế nào, là Phật kinh lại như thế nào? Các ngươi núi Koya không khỏi quá đề cao bản thân. Kia là dãy núi đồ vật, không phải là các ngươi. Giao ra, làm càn. Núi Koya là Cô Bô đại sư đạo trường, Kyoto Noriosu ngự tứ. Các ngươi là cái gì, cũng dám nhục nhã núi Koya? Cô Bô đại sư là bởi vì Phật pháp đến bệ hạ ban thưởng, thế nhưng là bởi vì bệ hạ ban thưởng mới Phật pháp cao thâm. Các ngươi những người này phối sách Cô Bô đại sư sao? Ngươi, đủ. Man can thượng nhân nhíu mày, thuộc về ca tiên khí thế, như gió mạnh quét ngang. Đám người an tĩnh lại. Thượng nhân, huệ thi của Quan Âm Phong Sơn là một vị bình thản nữ tăng, không bằng dạng này, ngươi đem Bồ Đề Diệp Kinh lấy ra, nhường ta cùng Đạo Nghiêm. Định huệ, phân rõ, phải trái phân biệt. Nếu thật là ta chú, lại giao cho ngươi đảm bảo. Man can thượng nhân trầm ngâm không nói. Làm sao? Thượng nhân, ngay cả chúng ta đều không yên lòng, còn là muốn nuốt một mình. Đạo Nghiêm mỉa mai. Man can thượng nhân xác thực không yên lòng. Địa ngục cực nhạc kinh cực kỳ sức hấp dẫn. Huệ thi, Đạo Nghiêm, Định huệ, phân rõ, phải trái bốn người Phật pháp là cao, nhưng Quan Âm ngọn núi, An Dần Đa Kê, MT, Gomadan, Thích Già Nhạc một mực ở núi Koya phía dưới. Rất nhiều người nghĩ đến thay vào đó, bốn người này có thể hay không bí quá hóa liều, bị tà chú dụ hoặc, ai cũng không biết. Chỉ cần có một chút khả năng, man can thượng nhân đều muốn cực lực phòng ngừa. Đã vì để tránh cho có người gặp nạn, cũng là vì để tránh cho huệ thi, Đạo Nghiêm, Định huệ, phân rõ, phải trái bọn hắn rơi vào ma đạo. Thượng nhân, cái này cũng không thể. Thấy man can thượng nhân một mực trầm mặc, huệ thi cũng sinh lòng bất mãn. Chớ cùng hắn nói nhảm, hắn đang trì hoãn thời gian. Có người quát lớn: Giao ra Bồ Đề Diệp Kinh, giao ra Bồ Đề Diệp Kinh. Khẩu hiệu càng gọi càng hung. Bất chi bất giác, song phương đã nâng lên thần lực. Vô số chim tước từ rừng rậm chạy trốn, bình thường không sợ người con sóc, Hồ ly, hưu chờ động vật, trốn đi, man can. Hôm nay mặc kệ ngươi là dao, còn là không dao, đều phải lấy ra. Đạo nghiêm đại hống, liền muốn động thủ, càn khôn cho ta tĩnh. Danh lợi mặc người bận bịu, như là trong ngày xuân một hồi ấm mưa. Kẹp lấy hai ba cánh hạnh hoa, đã nhóm lửa hỏa tuyến. Tại trong thanh âm này dập tắt, bầu trời trong suốt, xanh thẳm, núi Koya cắm đầy cây thường xanh. Xanh tươi tốt. Một thân màu đen hoa phục nam tử tuấn Mỹ, đầu đội kim quan, chắp tay sau lưng, từ trên trời dạo bước mà xuống, phảng phất đến tự bạch trong mây, không có bất kỳ cái gì thế tục lo lắng cùng phiền não. Đều nói, thế nhân ngu, thích già mani đều độ không được, hôm nay xem như kiến thức, Minamoto Shimoto rơi vào hai phe ở giữa, không một người nói chuyện, chim tước lại trở về sơn lâm. Làm càn, núi Koya là Kobo đại sư đạo trường, Kyoto Noriyosu ngự tứ, các ngươi là cái gì, cũng dám nhục nhã núi Koya. Kobo đại sư là bởi vì Phật Pháp, đến bệ hạ ban thưởng, thế nhưng là bởi vì bệ hạ ban thưởng, mới Phật Pháp cao thâm, các ngươi những người này phối sách Kobo đại sư sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, đủ, man can thượng nhân nhíu mày. Thuộc về ca tiên khí thế, như gió mạnh quét ngang, đám người an tĩnh lại. Thượng nhân, huệ thi của Quan Âm Phong Sơn, là một vị bình thản nữ tăng, không bằng dạng này, người đem Bồ Đề Diệp Kinh lấy ra, nhường ta cùng đạo nghiêm, định huệ, biện chính phân biệt, nếu thật là ta chú, lại giao cho ngươi đảm bảo. Man can thượng nhân trầm ngâm không nói, làm sao? Thượng nhân ngay cả chúng ta đều không yên lòng, còn là muốn nuốt một mình. Đạo nghiêm mỉa mai, man can thượng nhân xác thực không yên lòng. Địa ngục cực nhạc kinh cực kỳ sức hấp dẫn. Huệ thi, đạo nghiêm, định huệ, biện chính bốn người Phật Pháp là cao. Nhưng Quan Âm ngọn núi, ăn dần đa kê, em ti, cô ma đần, thích già nhạc, một mực ở núi Koya phía dưới. Rất nhiều người nghĩ đến thay vào đó. Bốn người này có thể hay không bí quá hóa liều, bị tà chú dụ hoặc, ai cũng không biết, chỉ cần có một chút khả năng, man can thượng nhân đều muốn cực lực phòng ngừa, đã vì để tránh cho có người gặp nạn, cũng là vì để tránh cho huệ thi, đạo nghiêm, định huệ, biện chính bọn hắn rơi vào ma đạo, thượng nhân, cái này cũng không thể, thấy man can thượng nhân một mực trầm mặc, huệ thi cũng sinh lòng bất mãn. Chớ cùng hắn nói nhảm, hắn đang trì hoãn thời gian. Có người quát lớn, giao ra Bồ Đề Diệp Kinh, giao ra Bồ Đề Diệp Kinh. Khẩu hiệu càng gọi càng hung, bất chi bất giác, song phương đã nâng lên thần lực. Vô số chim tước, từ rừng rậm chạy trốn, bình thường không sợ người con sóc, hồ ly, hưu chờ động vật, trốn đi, man can, hôm nay mặc kệ ngươi là dao. Còn là không giao, đều phải lấy ra. Đạo nghiêm đại hống, liền muốn động thủ, càn khôn cho ta tĩnh. Danh lợi mặc người bận bịu, như là trong ngày xuân một hồi ấm mưa. Kẹp lấy hai ba cánh hạnh hoa, đã nhóm lửa hỏa tuyến. Tại trong thanh âm này dập tắt, thượng nhân, đem cái kia lá cây cho ta. Minamoto Shimoto nói với man can thượng nhân, Nam vô đại pháp sư biến chiếu kim cương. Man can thượng nhân từ tăng y bên trong, lấy ra một mảnh lá cây vàng óng, phía trên dựng thẳng khắc đầy kinh văn. Minamoto Shimoto đưa tay tiếp nhận, tùy ý liếc nhìn, sau đó vứt bỏ, lá cây giữa không trung bắt đầu tự đốt, bị ngọn lửa màu đen đốt thành cho bụi. Thần chủ đại nhân, đạo nghiêm nhịn không được tiến lên một bước. Minamoto Shimoto quay đầu nhìn hắn, đạo nghiêm nuốt nước miếng. Lại đem bàn chân kia thu hồi đi. Thần chủ đại nhân, định huệ đứng ra, ta tin tưởng ngài công chính. Cái này Phật Diệp sinh trưởng ở dãy núi ở giữa, vốn nên thuộc về dãy núi. Có phải hay không đạo lý này? Đúng, Minamoto Shimoto gật đầu, nhưng man can thượng nhân nói cũng không sai. Là một môn tà chú. Ta tin tưởng man can thượng nhân. Huệ thi chốt mở, nhưng bất kể như thế nào. Kia là thuộc về dãy núi. Đương nhiên phải cho mọi người một lời giải thích. Nhưng ta cùng đạo nghiêm. Định Huệ, biện chính nhìn một chút. Có cái gì không được? Thượng nhân, Minamoto Shimoto hỏi Mankan thượng nhân. Mankan thượng nhân giải thích. Môn kia tà chú dụ hoặc quá lớn. Ta sợ các ngươi bốn người nhất thời ý nghĩ sằng bậy. Ngộ nhập ma đạo, thượng nhân ý tứ, là ngươi không biết lên ý nghĩ sằng bậy. Còn là xem thường chúng ta. Biện chính lạnh giọng nói. Nam vô đại pháp sư biến chiếu kim cương. Mặc dù không phải là xem thường, nhưng trình độ nào đó, cũng coi như nói đúng. Mankan thượng nhân chỉ có thể ngầm thừa nhận. Gặp hắn dạng này, nếu như là trước đó, bầy tăng đã sớm ầm ĩ lên. Bồ đề diệp bên trên là Phật kinh, còn là tà chú, đã không trọng yếu. Bọn hắn muốn mượn lấy cơ hội này, cải biến núi Koya tại dãy núi địa vị. Nhưng Minamoto Shimoto ở đây, thần chủ đại nhân, ngài cũng trông thấy, nghe thấy, là Mankan thượng nhân đem thuộc về dãy núi đồ vật chiếm làm của riêng. Lại tự nhận Phật pháp cao thâm, xem thường chúng ta, hôm nay núi Koya làm sao cũng phải cấp cái thuyết pháp. Không sai, chúng tăng cùng kêu lên đáp, tốt rồi, Minamoto Shimoto thở dài, tay hắn một chiêu. Một gốc chỉ còn cành cây cây phong, có chút lắc lư, phun ra khắp cây lá cây, trong nháy mắt, lại biến thành một gốc hỏa thụ, năm mảnh màu đỏ lá phong, tránh thoát cành cây, chim nhỏ bay tới, Minamoto Shimoto nhẹ tay nhẹ phẩy qua, ánh sáng đen tại lá phong bên trên khắc chữ, cũng đừng gì đó Phật Diệp, liền gọi Mộc Diệp Kinh đi, hắn lại vung tay áo, đem lá cây phân cho Mankan thượng nhân. Huệ Thi, Đạo Nghiêm, Định Huệ, biện chính năm người, hàng năm trao đổi một lần, cái khác chính các ngươi quyết định, cái này đến đây chấm dứt thế nào? Hắn hỏi, Huệ Thi, Đạo Nghiêm, Định Huệ, biện chính bốn người, mắt nhìn lá phong, kinh văn vừa mở đầu tên gọi, liền để bọn hắn chắp tay trước ngực, nhịn cười, nói, đã thần chủ đại nhân ngài nói, chúng ta không có ý kiến. Sinh tử mệt nhọc, từ tham lam lên, thiếu muốn vô vi, thể xác tinh thần tự tại, thân là người xuất gia, so với đoạt gì đó Phật kinh, không bằng trước tu tâm tính. Đúng, đám người đáp, giải quyết sự tình, Minamoto Shimoto chuẩn bị đi, Mankan thượng nhân giữ lại hắn, muốn mang hắn tham quan núi Koya, đi xem một chút Okunin, Minamoto Shimoto cười uyển cự. Ta còn có việc, lần sau đi, như hoa sen nở rộ núi Koya. Hắn ở trong mơ gặp qua, trên phiến lá, làm sao có thể êm đẹp xuất hiện kinh văn. Huyện Nagisa Đông Bắc Bộ, thành phố Choshi, một đầu cự thủ, từ Thái Bình Dương đáy biển thò ra đến. Hướng bầu trời mở ra năm ngón tay, như là có người đang cầu cứu. Nước biển trèo lên cánh tay, giống như rắn uốn lượn mà lên. Tiến vào bàn tay phạm vi, những thứ này nước biển hóa thân thành tay cầm răng cưa các loại yêu ma, hoặc là mọc ra hầu tử đầu đầu, hoặc là tồn tại tanuki thân thể, tay là hổ trưởng, cũng có thể là ưng chảo, cũng có hay không tay, cũng có bốn cánh tay, có thể là hai chân, cũng có hai đầu đuôi rắn, hoặc là con rết nhiều chân, các thần tại cự thủ lòng bàn tay, năm ngón tay sinh ra. Lực công kích mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, còn mang đến sóng lớn, vẻn vẹn lần thứ nhất trùng kích, chạy tới người tu hành, liền bị trước mắt thảm trạng chấn kinh, thành phố con đường chất đầy gạch ngói vụn, như là một đống núi rác thải, tràn đầy nước biển xe hơi nhỏ, lật nghiêng tại ven đường, trôi nổi đầu gỗ xông vào dân trạch, có nạn dân bò lên trên nóc nhà, yêu quái lao xuống. Răng cưa sắc bén chợt lóe lên, tại nạn dân trong mắt, là một lần quay đầu mà đến sóng lớn, đem hắn xông rơi, nước biển rót vào cổ họng của hắn, cái mũi, ánh mắt, yết hầu, té xuống lúc, một mảnh pha lê vừa lúc cắt vỡ hắn yết hầu, cùng răng cưa tạo thành vết thương giống nhau như đúc, một đôi vợ chồng sợ co rúm ở trong nhà, lẫn nhau cầm tay của đối phương, lấp đầy sợ hãi hai mắt. Run rẩy nhìn qua cửa sổ, nước phá cửa sổ mà vào. A, thê tử âm thanh hò hét, Trượng phu chết chết ôm lấy nàng. Shimano vội vàng xông đến, một đao đem yêu quái chém chết tại vợ chồng trước người hai người. Tiếp viện còn chưa tới sao? Nàng giống giận, xông ra thuyền, thuận tay lại giết một đầu mọc ra cánh. Xem ra không biết là con rết, còn là giòi bọ buồn nôn quái vật. Không có việc gì, không có việc gì. Tại Shimano sau lưng, phá mất trong cửa sổ. Trượng phu an ủi thê tử, cũng là đang an ủi chính mình. Cái kia xông phá cửa sổ, thế tới hung mãnh sóng nước, ướt nhẹp bọn hắn bên chân sàn nhà. Cách bọn họ chỉ có cách xa một bước, còn không có. Yamaki ngăn trở một đầu yêu quái răng cưa, cao giọng trả lời lão sư. Đến rồi, lúc này, cùng một cái tổ Anda, kinh hỉ nói, Tokyo phương hướng, tựa như nổ tung pháo hoa. Vô số thần lực sao băng hướng bên này bay tới, bay ở phía trước nhất thần lực màu xanh lam bên trong. Bay ra một vầng loan nguyệt, đem một đầu quấn lấy Nagisa khoa học đại học lầu dạy học đại xà. Phân thây thành vài đoạn, pháo hoa tia lửa rơi vào thành phố Choshi, như là nhóm lửa rơm rạ. Thành phố bốn phía giấy lên thần lực lửa lớn. Nhìn xem cái này lửa lớn, Shimano ngược lại thở dài một hơi. Shimano lão sư, là su tần vu nữ. Yamaki cuối cùng đem đầu kia yêu quái giết chết, đi vào lão sư bên người. Shimano nhìn về phía chân trời, nơi đó còn có một chút tia lửa không có đáp xuống. Như là từng khỏa ánh sáng muôn màu ngôi sao, treo ở chân trời. Thủy sắc thần lực, là 12 vu nữ bên trong su tần vu nữ. Tại Minamoto Shimoto tuyên bố thời đại mới đã đến gần ngày đó. Su tự ngu không cần tham dự thảo phạt, chỉ phụ trách cứu viện chỉ thị. Cũng tại xế chiều truyền đạt cho hết thầy Honsu người tu hành. Gần nhất, bên người nàng người, tất cả nghị luận chuyện này. Shimano đang nghĩ ngợi các hảo hữu hoặc duy trì, hoặc bất mãn ý kiến. Bỗng nhiên trông thấy su tần vu nữ giơ lên cánh tay phải. Cái tay kia bên trên nắm lấy một thanh quyền trượng màu đen. Đến rồi, không chỉ có là nàng. Rất nhiều người đều nhìn về phía chân trời su tần vu nữ. Sơn phong huyệt, ôn nhu lại thanh âm nghiêm túc. 2-3 giây bên trong, chuyện gì đều không có phát sinh. Sau đó, một đạo màu đen tia laser từ trên trời giáng xuống. Mạnh mẽ khí lưu ép hướng toàn bộ thành phố Choshi. Trong lúc nhất thời, chiến đấu đều đình chỉ. Chờ khí lưu đi qua, một cái sơn cốc lơ lửng tại thành phố Choshi trên không. Mấy trăm đạo quỷ hồn, từ thung lũng bay ra, nhào về phía thành phố Choshi. Một chút quỷ hồn rất nhanh trở về thung lũng, bọc lấy người bị thương. Nhìn nhập thần, bọt nước cuồn cuộn thanh âm, đột nhiên từ phía sau truyền đến. Tốc độ cực nhanh, Shimano hô hấp đình chỉ. Nàng nghĩ chuyển thân, nhưng đã tới không kịp. Chỉ có thể toàn lực nâng lên hộ thể thần lực. Trong dự đoán kịch liệt đau nhức chưa từng xuất hiện, nàng vội vàng quay đầu. Vừa lúc trông thấy một đạo quỷ ảnh tan biến, đồng thời phát ra một tiếng rít, tập kích nàng yêu quái. Điên cuồng ánh mắt, xuất hiện một nháy mắt thất thần. Shimano bản năng vung đao, yêu quái đầu lâu rơi xuống đất. Máu tê bọt nước vẩy vào trên mặt nàng. Bầu trời thung lũng, lại một đầu quỷ ảnh bay ra. Quá tốt rồi, Shimano thần sắc phấn chấn, nhuộm máu khuôn mặt tươi cười, tựa như một đóa hoa nở rộ. Thần chủ đại nhân vạn tuế. Nàng hô to lấy khẩu hiệu, phóng tới một cái khác yêu quái. Trên bầu trời, su tần vu nữ sau lưng, một tên ngay tại cứu chữa người bị thương dự bị vu nữ. Tại đồng phục vu nữ trong tay áo, lặng lẽ bóp nát một chương chú phù. Cái này hơn nửa tháng, từ sáng sớm đến tối, một mực đợi tại điện Koro, đối mặt một bản lại một quyển văn kiện. Cơ hội khó được, nghĩ tại rừng núi đi vào trong đi. Minamoto Shimoto thuận cái này tự nhiên mà vậy tâm tình, dựng lên tường vân, tại dãy núi trên không giải sầu. Ngay tại su tần vu nữ triệu hồi ra sơn phong huyệt, phù chú bóp nát nháy mắt, nhanh như nhanh phong, lôi đình một kích, gửi thân tại kiếm, thiêu thân lao đầu vào lửa, chết không hối hận. Đối phương càng mạnh, đấu trí càng rực, đây chính là một kiếm này khí phách. nếu không phải Minamoto Shimoto sớm biết có người mai phục bản thân, có lẽ thật muốn bị chặt trúng cổ. Hắn nâng lên cánh tay trái, ngăn trở một kiếm, hộ thể thần lực hấp thu hết kiếm khí, nhưng vẫn là bị đột phá. Kiếm cùng cánh tay phát ra vật cứng đụng nhau tiếng vang. Cánh tay kém chút bị cắt đứt. Sau một khắc, mạnh mẽ tự lành lực, để huyết nhục biến thành cái kìm. Chết chết kẹp lấy kiếm, giống như là muốn thanh kiếm cũng cùng một chỗ khép lại tại trong máu thịt. Im hơi lặng tiếng, không biết lúc nào, một thanh khác kiếm đã chỉ tại Minamoto Shimoto yết hầu. Hắn nâng tay phải lên, đưa ngón trỏ ra, lấy lòng bàn tay tiếp được mũi kiếm. Không đợi thanh này im ắng vô ảnh chi kiếm rút đi, tay phải hắn biến đổi, lấy ăn chỉ cùng ngón cái nắm thân kiếm, như là bắt được một đầu không biết lượng sức, hướng hắn vung đao bọ ngựa. Ngay tại lúc đó, chú pháp dòng lũ, từ rừng núi bên trong chảy xiết mà tới, trong đó xen lẫn phong ấn. Minamoto Shimoto trơ mắt nhìn xem ám sát hắn kiếm sĩ, tại chú pháp bên trong hóa thành cho tàn, chỉ lưu hai cái mất đi chủ nhân lợi khí. Minamoto Shimoto tay phải buông ra thân kiếm, lại đem kẹt tại cánh tay trái một thanh khác bạt kiếm ra. Vết thương không có khép lại, thân thể tại tán loạn, tại mạnh mẽ chú pháp dòng lũ bên trong, thân thể của hắn tựa như bị ném nước vào bên trong muối khối. Thần lực màu đen bắt đầu sôi trào, màu san hô thần linh chi khí ở trong người lấy bão táp tốc độ lưu chuyển. Đỉnh đầu hương diệp quan nhiễm lên màu san hô, biến thành sừng san hô. Phần lưng có cái gì muốn chui ra ngoài. Thân hình đang lớn lên. Bên tai truyền đến tiếng địch. Cách chói mắt chú pháp dòng lũ, một đạo chim đi màu tím ánh lửa, mở ra cánh, phun ra liệt diễm. A, Minamoto Shimoto nhịn không được phát ra thống khổ kêu rên. Đạo này liệt diễm, cơ hồ đem hắn hòa tan. A, mẫu. Nửa người nửa yêu hắn phát ra một tiếng đã không thuộc về nhân loại, cũng không thuộc về yêu quái tiếng giống. Cái này thánh kinh vịnh ngâm phạn âm, lại làm cho người người đánh lén hắn ôm đầu kêu rên. Cái kia màu tím hỏa điểu cũng không nhịn được giận tiếng kêu kêu thảm thiết. Chú pháp dòng lũ tiêu tán, hỏa diễm cũng dần dần tan biến. Mỹ lệ rừng núi phong quang đã biến thành địa ngục thung lũng. Minamoto Shimoto sau lưng một ngọn núi bị màu tím hỏa điểu liệt diễm xuyên thủng, chính diện trúng đích nham thạch, đã khí hóa bốc hơi, biên giới thành dung nham, sông máu chảy xuôi. Không nghĩ tới có thể làm đến loại trình độ này, kém chút thật bị các ngươi giết. Hắn thở phì phò nói. Đám người từ phản âm bên trong chậm tới, nhìn về phía Minamoto Shimoto, sắc mặt nghiêm túc. Hắn bị thương, thương rất nặng, đùi phải ngay tại mọc ra, bị đốt đoạn cánh tay trái, bị tay phải tiếp được, đặt tại mặt cát, chu tước. Hắn nhìn về phía thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím thiên cầm. Đỉnh đầu hương diệp quan còn lưu lại hỏa diễm thiêu đốt ánh sáng. Không có khả năng, bị chu tước hỏa diễm thôn phệ. Ngươi làm sao có thể sống sót? Mang theo chu tước mặt nạ người, dùng khống chế không nổi ngạc nhiên ngữ khí nói ra. Đừng hoảng hốt, một cái mang bạch hổ mặt nạ người quát lớn nói. Các vị, không cần e ngại, bất quá chết một lần. Các ngươi là ai? Minamoto Shimoto buông ra tay phải, cánh tay trái đã đón. Thần đạo giáo hộ pháp, mang thanh long người đeo mặt nạ nói. Ha ha ha ha, Minamoto Shimoto cười ha hả. Mấy chục người bị tiếng cười của hắn dọa đến vừa lui. Minamoto Shimoto bỗng nhiên thu liễm tiếng cười, thanh âm nhàn nhã lại băng lãnh, lấp đầy sát khí. Được rồi, mặc kệ các ngươi là ai, hôm nay cũng phải chết ở cái này. Thương thế của hắn đã tốt rồi. Koromoe thần linh chi khí lần nữa bắt đầu lưu truyền. Có thứ gì như là châm nhỏ phản xạ tia sáng lóe lên một cái. Cẩn thận, là sinh dân chi khí. Minamoto Shimoto đã phát hiện, hết thảy đều là che giấu. Kiếm, chú pháp, phong ấn, chú tước, những thứ này hết thảy là đạo này công kích che giấu. Cái này không đáng chú ý tia chớp. Dù là hắn biến thành Koromoe, cũng biết bị đánh nát sừng san hô. Vù vù, tấm gương vù vù âm thanh. Tay hắn cầm Yata no Kagami, định trụ hướng phía đầu hắn mà đến tia chớp. Tia chớp vùng vẫy một hồi, lập tức tan rã. Tìm, còn chưa đi xa. Minamoto Shimoto hét dài một tiếng, xông lên tận trời, sừng sững tại đám mây. Tay phải hắn bỗng nhiên nhất chuyển kính thân. Yata no Kagami nháy mắt hư hóa, phóng đại, biến thành đường kính 2 mét trong suốt vòng tròn. Tựa như trụ trời kính hết, bao phủ khắp nơi, nhìn rõ thiên địa, chỉ cần kính quang đảo qua, hết thảy bị định trụ, hết thảy đều bị đứng im. Kính thân lại là nhất truyền, hư hóa kính thân, biến có tới một cái hồ nước nhỏ lớn như vậy. Toàn bộ huyện Wakayama, 476.8 km² thổ địa, đều bị bao phủ, giống một bức họa định tại thời khắc này. Cuối cùng, có một cái nho nhỏ ngọc thạch, tại kính quang biên giới, huyện Wakayama cùng Thái Bình dạng chỗ giao giới, chợt lóe lên, là câu ngọc. Tamaki sắc mặt khó coi, ngữ khí chưa bao giờ có âm trầm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.